Huyết chỉ đoạt hồn, chương 57, tà chánh khó phân, gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy tám luồng khói vàng đang vèo xẹt tới, cả ngàn cái miệng lại reo lên, thần kim ngũ độc. Ngũ lão thần kim đã tới. Liễu Phàm đại sư gật gù, để xem Hắc Diêm Vương đấu với ngũ lão thần kim này ra sao. Các vẻ mặt chung quanh Liễu Phàm đại sư đều hoan hỉ, Thanh Hư đạo nhân mỉm cười. Chắc chắn tiểu tử sẽ tan xác. Lục Siêu Quang vận thính lực đã nghe ngóng được những lời bàn soạn của đám đông. Chàng nhìn về phía xa thấy năm lão quái đang phóng tới vùn vụt kéo theo năm đụng khói vàng quái lạ. Chàng bỗng bật cười, ha ha, để xem ngũ độc là bọn nào mà lũ chuột kia tin tưởng thế. Năm đụng khói cứ xẹt đến, năm luồng kình khí đã đùng đùng ập tới tựa sấm sét tấn công Lục Siêu Quang. Lục Siêu Quang trụ bộ vung tay áo tuôn ra hai đạo trường phong tựa những làn khói trắng, song sức mạnh kinh hồn. Bùng, bình, năm luồng kình khí vàng khè của ngũ độc thần kim tan biến trong không khí. Các cao thủ đại phái ồ lên một tiếng, giữa lúc năm lão quái nhân đã lao vút xuống đấu tràng, trố ánh hung quang ngó chàng trai trẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Lục Siêu Quang hỏi lớn, năm lão già, thần kim của năm lão là cái quái gì vậy? Cùng gầm một tiếng, năm lão dựng cao song thủ xuất chiêu. Lục Siêu Quang, phải lóa mắt, những mũi tên vàng chỉ nhỏ bằng những mũi kim bay rào rào. Trong không khí tất cả phóng vào cơ thể chàng từ năm phương vị. Kim, vàng tua tủa và tốc độ nhấp nháy khiến Lục Siêu Quang không thể nào chống đỡ kịp. Nếu kim vàng xâm nhập cơ thể, lục phủ ngũ tạng của chàng sẽ bị đảo lộn, huyệt đạo bị phong bế, dẫn tới cái chết không xa. Thân hình Lục Siêu Quang rung lên, ngửa nghiêng như thuyền trên sóng. Năm, lão ngũ độc của phái Côn Luân vẫn tiếp tục huy động những mũi kim vàng xoắn vào cơ thể địch. Lục Siêu Quang rú lên một tiếng, khiến bọn cao thủ bên ngoài khoái chí la vang. Hắc Diêm Vương tiêu mạng, xong đời tên tiểu quỷ, nhưng bọn cao thủ kia đâu biết Lục Siêu Quang rú lên là để chàng chuyển vận. Chân dương nội khí chống lại thần kim của năm lão già. Trong chớp mắt Lục Siêu Quang đã chấn được các huyệt đạo, đồng thời chân dương nội khí nung nóng cơ thể chàng lên, những mũi kim vàng bị tan thành. Nước đụn khói vàng khè bao quanh Lục Siêu Quang tắt phụt. Ai a a a a, chàng thét vang một tiếng, huy động song trường cùng đẩy ra một luồng kình khí xoay tròn như chôn ốc tỏa ra vùn vụt. Bình bình bình, một vùng như nháng lửa. Thần kim ngũ độc rú lên những tiếng như lợn bị chọc tiết văng ra khỏi đấu tràng. Liễu Phàm đại sư nhìn lại thấy ba mạng ngã vật ra mặt đất, thi thể nát bét như bị voi đạp, còn lại hai lão trong bọn ngũ độc đang ôm ngực máu tuôn có vòi. Trước thảm cảnh đó, Liễu Phàm đại sư phải phẩy tay. Chấm, chư tà vị đạo tất cả tiến lên. Cao thủ các phái ảo ảo lao tới, kẻ tung độc chiêu, người hươi bảo kiếm tấn công Lục Siêu Quang như vũ bão. Lục Siêu Quang nổi giận tung mình lên cao, rút bảo kíp đồng đen cầm tay. Song trường của chàng đầy nhanh một chiêu lôi oanh đỉnh chớp nhoáng. Bùng, bùng, áp khí ầm ầm xô bật các đối thủ, nhiều thây người ngã vật trên đấu tràng. Nhưng làn sóng người vẫn tràn tới. Lục Siêu Quang hươi bảo kíp thét to, thiên lôi thần thủ tàn sát. Oẹt tẹt, bình bình bình, năm đạo chỉ phong người hào quang ngũ sắc đầy kình lực ào ào xé xác địch thủ. Chàng xông xáo đông tây, bảo kíp trên tay diệu động không ngừng, kình khí tuôn ra chẳng dứt. Chàng lướt tới đâu thây người ngã tới đó. Chợt có tiếng thét, tiểu sát tinh hãy ngừng tay. gocchuyenaudio.com. Lục Siêu Quang hăng máu chẳng còn nghe thấy gì cả. Chỉ phong vẫn rèn rẹt đẩy bật những thây người, máu và óc tung tóe. Ô ầm, một tiếng nổ truyền đất, chàng trai bị đẩy văng, thân thể trúng thương, đau đớn dữ dội. Thân hình chàng lắc lư hồi lâu mới trụ bộ được. Liễu Phàm đại sư bước tới. Mồ Phật tiểu thí chủ hãy dừng tay. Lục Siêu Quang trợn mắt nhìn nhà sư. Chàng biết luồng kình khí vừa đẩy bay được chàng chính là toái bi chiêu của nhà sư Thiếu Lâm. Vì quá hoảng, hốt ông ta không giữ luật giang hồ, đánh lén phía sau lưng chàng một chiêu kinh khiếp. Lục Siêu Quang lập tức chuyển vận chân dương. Nội khí khai thông huyệt đạo nhanh chóng, đồng thời sử dụng huyết ảnh. Xung thiên bắn vọt thân mình lên cao, từ khoảng không, Lục Siêu Quang xòe trường đầy ngay song chiêu theo thế xà thủ lưỡng đầu. Ô ầm ầm ầm, kình lực ập tới Liễu Phàm đại sư tựa thác đổ. Liễu Phàm không ngờ chàng trai khôi phục kinh mạch và xuất chiêu thần tốc. Làm ông không đỡ kịp phải nhận lãnh song chiêu dữ dội, bắn lùi hai. Trượng, miệng sặc máu bầm, thân hình bị tung lên, khiến các cao thủ đều kinh dị, đám đông dã hồn tan phách. Chợt một bóng áo đen từ trong bọn ma đầu phóng vụt ra cùng với tiếng quát lạnh người. Hắc Diêm Vương, đừng tự đắc, hãy tiếp chiêu của ta. Ô bình bình, tiếng nổ bay sườn đá, cây cối bay đầy trời. Lục Siêu Quang dùng hồng ảnh di bộ tránh được song chiêu, và ngó kỹ kẻ vừa hành thủ. chàng nhận ra Trương Kình Ngạc hộ pháp Bạch Ma giáo. Ô bùng phục, phục, trường lực của lão ma đều đi chạch xuyên vào đất quật thành một lỗ sâu hơn giếng. Mùi xương khô bốc lên lợm giọng, thì ra lão quái ma vừa sử dụng bạch cốt ma chiêu. Lục Siêu Quang quét cái nhìn rực lửa vào lão hộ pháp, một tên đầu sỏ của lũ quái ma, hành thủ tàn độc cướp đi mã dáng kiều yêu quý của chàng. Chàng cũng biết cao thủ ngũ đại phái không tiêu diệt được chàng, bây giờ đến lượt bọn ma đầu tanh máu xung trận. Thừa dịp Trương Kình Ngạc còn trố mắt hoảng kinh vì trưởng chiêu đánh chạch. Lục Siêu Quang đẩy nhanh một chiêu linh ngư thoát hải quật ác khí vào lão hộ pháp. Ầm, thân hình chàng trai lắc lư, còn hộ pháp Trương Kình Ngạc tung bắn ra xa trăm trượng. Lão gắng trụ bộ, miệng méo sạch máu trào ra khóe mép. Khách Trương,